Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 20, chương 20, tội ác tày trời. An Lâm đồng học. Nghe được cái này quen thuộc lời dạo đầu, An Lâm đã vứt bỏ liệu rồi. Một mặt Sinh không thể luyến mở miệng nói, ngươi có phải hay không cũng nghĩ tìm ta chỉ giáo? Chỉ giáo? Tên nam tử kia thần sắc trì trệ, sau đó nhìn thoáng qua chung quanh đằng đằng sát khí học sinh, tựa hồ minh bạch rồi cái gì. An Lâm lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía tên kia đột nhiên đến nam tử. Khi nhìn đến nam tử kia bộ dáng về sau, hắn lộ xảy ra ngoài ý muốn biểu lộ. A ha, không có ý tứ, nhận lầm người. Nam tử kia cười hắc hắc, sau đó quay người đón lấy. Hắn lấy 100 mét bắn vọt tốc độ xuất phát chạy, chỉ để lại một trận bị nhấc lên bụi mù. Nam tử bên cạnh còn có một đầu lông trắng chó, chạy hắn còn nhanh hơn. Triệu Hoài Ngân, ngươi không muốn thấy chết không cứu a? An Lâm tuyệt vọng hô to. Tên kia đột nhiên đến người, chính là An Lâm tại giam cầm phòng gặp được người bạn kia. Lúc này hắn trượt đến nhanh vô cùng, một lát sau liền biến mất ở rồi An Lâm tầm mắt bên trong. Nhìn thấy một màn này, tay cầm lưu tinh chùy Trung Văn cười hắc hắc nói, An Lâm niên đệ, coi như ngươi la rách cổ họng cũng sẽ không có người tới cứu ngươi. Ngoan ngoãn đến cùng ta luận bàn một cái đi. Rõ ràng là ta tới trước. Tới trước được trước, ta lên trước. Cầm xích kiếm Lý Chính Dương nhìn chằm chằm An Lâm, đã bắt đầu ngo ngoe muốn động. Cái gì gọi là ngươi lên trước a? Ngươi vừa đi lên liền đem An Lâm niên đệ chiến bại vòng phòng hộ cho đánh tới, vậy chúng ta còn thế nào đánh? Trần Thư Bảo bất mãn nói, thế nhưng là chúng ta nếu như cùng tiến lên sẽ lập tức bị hủy bỏ hoạt động tư cách, đến lúc đó chúng ta còn biết bởi vì trái với hoạt động quy định mà bị giam cầm đoán. Hạ Thi Giao có chút lo âu mở miệng nói, An Lâm lúc này như là một con đợi làm thịt bé thỏ trắng, trốn ở một bên run lẩy bẩy. Như vậy đi, chúng ta riêng phần mình nói ra muốn tìm An Lâm niên đệ chỉ giáo lý do. Ai lý do thích hợp hơn, chúng ta liền đem cơ hội kia tặng cho ai. Các vị ý như thế nào? Một bên mang theo nồng hậu dày đặc dáng vẻ thư sinh hơi thở Trần Thư Bảo đề nghị. Nghe được Trần Thư Bảo đề nghị, An Lâm gọi là một cái lệ nóng doanh chồng a. Rốt cục có cơ hội biết chính hắn vì sao mà chết rồi. Cảm giác thật hạnh phúc. Trần Thư Bảo đề nghị đạt được rồi còn lại mấy tên học sinh nhất trí tán đồng. Thế là bọn hắn bắt đầu đồng loạt lần nữa đem ánh mắt tụ vào tại An Lâm trên thân. Ánh mắt kia phảng phất muốn đem hắn ăn hết. Trần Thư Bảo nhìn qua An Lâm, trên mặt có không cam lòng. Đầu tiên mở miệng, ta vừa mới tiến trường học thời điểm là đạo chi thể ngũ đoạn, bởi vì cảnh giới không cao cho nên bị phân đến rồi thứ 90 lớp. Đối với cái này ta không có chút nào lời oán giận. 4 năm nay ta thông qua cố gắng của mình ra sức phấn đấu, bây giờ đã là đạo chi thể 8 đoạn tu vi, cho dù ở đồng niên cấp học sinh bên trong cũng là trung đẳng trình độ rồi. Nhưng là mấy tháng trước ta nghe được có cái gọi An Lâm tân sinh đạo chi thể không đoạn cảnh giới nhập học, vậy mà bị phân phối đến rồi ban 1, sắp xếp càng là gần phía trước lớp, có khả năng phân phối đến dạy học tài nguyên liền càng là phong phú. Hắn dựa vào cái gì chiếm cứ lớp 1 danh ngạch, chiếm dụng cái khác ưu tú học sinh dạy học tài nguyên? Cũng bởi vì hắn có chân thần tiến cử văn kiện. Chuyện này đối với tại chúng ta những này dãy dụa tại cuối cùng lớp học sinh tới nói, chính là một cái cự đại vũ nhục. Biết rồi sau chuyện này, ta liền có một cái quyết định, nhất định phải tìm cơ hội đánh An Lâm một trận. Đơn vị liên quan thật sự là quá đáng ghét. Nói xong, Trần Thư Bảo đối An Lâm lộ ra rồi tiếu dung. Đó là một loại mộng tưởng sắp thực hiện tiếu dung. An Lâm nhìn thấy nụ cười kia, lạnh cả tim, hóa ra địch nhân này là mạnh nhất đơn vị liên quan, Khai Gia. Ngay sau đó, Lý Chính Dương cũng mở miệng. Ai, mỗi khi nói lên chuyện này, ta đều sẽ đau lòng không thôi. Ở sân trường trên đường nhỏ, ta gặp một nữ tử. Khi nhìn đến nàng lần đầu tiên, ta liền thích nàng. Nàng là như vậy mỹ lệ, cao quý như vậy, như là bay lượn về phía chân trời Phượng Hoàng. Ngày đó, ta hướng nàng thổ lộ. Sau đó, ta bị nàng không chút lưu tình cự tuyệt. Thế nhưng là, ta Lý Chính Dương như thế nào một cái sẽ dễ dàng buông tha người. Ta đối nàng triển khai kiên nhẫn truy cầu. Ta phải dùng tình yêu hỏa diễm đi cảm hóa nàng. Nhưng là vài ngày sau, nàng nói cho ta biết một cái sự thật tàn khốc. Đó chính là nàng đã có đạo lữ. Cái tin này để cho ta như rơi xuống hầm băng. Sinh hoạt lâm vào hoàn toàn u ám bên trong. Ta mặc dù không muốn tin tưởng, nhưng là nàng thường xuyên cùng nam tử kia cùng đi học, cùng đi ăn cơm, bộ dáng thân mật, vừa nói vừa cười. Cái này khiến ta lại không thể không tiếp nhận rồi sự thật này. Thế nhưng là ta không phục a, nam tử kia đến cùng có gì tốt, hắn có tài đức gì, có thể có được trong lòng ta nữ thần yêu ái. Chuyện này một lần trở thành rồi lòng ta chướng. Thế là ta thề, nhất định phải tìm cơ hội đánh một trận người nam kia. Đúng rồi, ta thích nữ tử kia gọi Hứa Tiểu Lan. An Lâm, ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nàng tại sao lại lựa chọn ngươi làm đạo lữ của hắn. Nói xong, Lý Chính Dương xích kiếm phun ra hừng hực liệt hỏa, như cùng hắn kia bao hàm tức giận sắc mặt. Nghe đến đó, An Lâm một mặt mộng bức, chỉ cảm thấy có một ngụm lão huyết dành dụng tại ngực. Đạo lữ, Hứa Tiểu Lan, người nam kia nếu là không nói chuyện này, An Lâm cũng không biết. Hắn đã bị Hứa Tiểu Lan làm bia đỡ đạn xử. Đại ca, hiểu lầm a, đây đều là hiểu lầm a. An Lâm hô to, ngay tại nổi nóng Lý Chính Dương, lại nơi nào sẽ nghe An Lâm giải thích. An Lâm lúc này lời nói sẽ chỉ bị hắn cho rằng là trốn tránh chiến đấu lấy cớ. Hừ, không nghĩ tới An Lâm ngươi đã có đạo lữ a. Lý Chính Dương sau khi nói xong, Trung Văn cũng bắt đầu giận tím mặt rồi. Có đạo lữ rồi lại còn cùng đại học chúng ta đệ nhất nữ thần Tô Thiển Vân học muội như thế mập mờ. Ta mỗi lần ở sân trường danh nhân trên bảng, nhìn thấy Tô Thiển Vân học muội chân dung, đều sẽ nhịp tim không thôi. 10 phần ngưỡng mộ, nàng mỹ lệ hoàn toàn chinh phục rồi ta. Nhưng là vì cái gì như thế cao lãnh, đối với người nào đều hờ hững lạnh lẽo Tô Thiển Vân. Sau khi tan học sẽ thường xuyên cùng một tên nam tử lưu trong phòng học. Loại chuyện này ta thật sự là không thể nhịn a. Mà nam tử kia lại còn là có rồi đạo lữ người. Hô, An Lâm, ta và ngươi không đội trời chung. Trung Văn lưu tinh chùy lắc bắt đầu chuyển động, hiển nhiên đã đói khát khó nhịn rồi. An Lâm tâm tính thiện lương mệt mỏi. Hắn hoàn toàn là vì trợ giúp Tô Thiển Vân học tập tiếng phổ thông cùng Anh ngữ, mới cùng nàng lưu trong phòng học a. Lại nói vì cái gì dạng này đều có thể đưa tới ghen ghét a. Đúng lúc này, Hạ Thi Giao cũng bắt đầu lên án mạnh mẽ An Lâm tội. Tại một cái cảnh xuân tươi đẹp buổi chiều, ta sớm liền chuẩn bị tốt tiến đến nhà ăn. Nhận lấy kia phần ta thích ăn nhất bản số lượng có hạn dâu tây điểm tâm ngọt. Kia là một phần tới trước được trước điểm tâm ngọt. Sau đó ta đột nhiên nghe được một tin tức, nói là sau khi tan học, sẽ có hai tên đồng học sẽ tại bồn hoa một bên trình diễn một trận kinh thiên động địa đấu pháp quyết chiến. Cái này quyết chiến thành công hấp dẫn chú ý của ta, cho nên ta nhịn đau cắt thịt tiến đến quan sát trận kia vạn chúng chú mục quyết chiến. Sau đó, ta thấy được một trận thật lâu không thể quên nghi ngờ chiến đấu. Sau khi trở về, ta tẩy thật nhiều lần con mắt, vẫn như cũ quên không được cuộc chiến đấu kia. An Lâm, Ngoặc kép, Hạ Thi Giao nước mắt đầm đìa, đôi mắt đẹp căm tức nhìn An Lâm. Bởi vì nhìn ngươi trận chiến đấu này, ta không chỉ có bỏ qua bản số lượng có hạn dâu tây điểm tâm ngọt, còn dơ bẩn con mắt. An Lâm, giữa chúng ta nhất định phải có cái chấm dứt. An Lâm muốn khóc, vì Long chính mình cùng Lưu Đại Bảo ước chiến, cũng có thể đưa tới nhiều như vậy cừu hận. Hạ Thi Giao học muội, điểm tâm ngọt dâu tây việc nhỏ, hắn cướp đi ta tình cảm chân thành chuyện lớn a. Lý Chính Dương mở miệng nói, không, quả nhiên vẫn là mạnh nhất đơn vị liên quan, đả thương người sâu nhất. Trần Thư Bảo nghiêm nghị mở miệng, trường học đệ nhất nữ thần cắm trên bãi cứt châu, mới là nhất đả kích người sự tình được không? Trung Văn bắt đầu phản bác, ta mặc kệ, An Lâm hôm nay nhất định phải để ta tới đánh, không phải cơn giận này ta nuối không trôi. Hạ Thi Giao không buông tha. Cứ như vậy, bốn tên học sinh không ngừng lên án mạnh mẽ lấy An Lâm từng đống tội ác. Liên quan tới do ai đến đánh An Lâm chuyện này, lần nữa lâm vào tranh chấp bên trong. Một cỗ kinh khủng sát khí tràn ngập tại bốn phía. An Lâm bé thỏ trắng hai mắt đẫm lệ mông lung. Hắn lúc này mới biết mình là như thế, tội ác tày trời. Nếu không, ta hiện tại liền đến cái mổ bụng tạ tội. An Lâm đã không nhìn thấy hy vọng. Ân, hắn hiện tại chỉ hy vọng bốn người này có thể cho chính mình đến thống khoái. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.